Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4604, thế lực phân bố. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Tả, Đường Quân, ngươi có thể cùng ta nói, bây giờ Thu Thiên chiến trường tình huống cụ thể sao? Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh hỏi, muốn biết Thu Thiên chiến trường tình huống cụ thể, xem trước địa đồ A, copy nội dung từ chuyện 88. Nói xong, Đường Quân lấy ra một khối ngọc phù phát sáng, một bộ địa đồ trên không trung nổi lên. Bản đồ vị trí trung ương, là một khối to lớn vô cùng đại lục. Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh biết rõ, đây chính là Thiên Thu chiến trường chủ đại lục. Ở mảng đại lục này chung quanh, lơ lửng rất nhiều cỡ nhỏ đại lục mảnh vỡ. Copy nội dung từ chuyện 88, chúng ta diệt thiên quân, chiếm cứ phía nam gần một nửa địa hạt mà thiên cung, chiếm cứ phía bắc cái kia nửa bên địa hạt. Ngươi thấy những cái kia điểm trắng cùng điểm đỏ sao? Đường Quân nói, copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh gật gật đầu, ở trên Thu Thiên chiến trường, quả nhiên phân bố một chút điểm trắng cùng điểm đỏ. Copy nội dung từ chuyện 88, phía nam vì điểm đỏ, phía bắc vì điểm trắng. Những cái này điểm đỏ có từng đầu chỉ đỏ tương liên, mà những cái kia điểm trắng cũng có từng đầu bạch tuyến tương liên. Copy nội dung từ chuyện 88, những cái này điểm, vì hai phe đội ngũ chiếm cứ điểm. Thiên Thu chiến trường chủ đại lục địa thế cực kỳ phức tạp, đại đa số địa hạt đều vô cùng nguy hiểm, những cái kia đen kịt mơ hồ địa hạt chính là nguy hiểm địa hạt. Copy nội dung từ chuyện 88, Đường Quân nói, nhiều như vậy nguy hiểm địa hạt. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh lấy làm kinh hãi, bởi vì hắn phát hiện chủ đại lục bên trên, đại bộ phận địa phương, đều là một mảnh đen kịt bị từng đầu chỉ đỏ hoặc là bạch tuyến ngăn cách. Copy nội dung từ chuyện 88, không sai, Thiên Thu chiến trường, tên như ý nghĩa, chính là lúc một mảnh cổ lão chiến trường, chính là trước kỷ nguyên một chỗ đáng sợ chiến trường, nơi này không biết chết trận bao nhiêu cường giả, những cái kia cường giả cũng không biết mạnh bao nhiêu, tóm lại, tức liền qua vô tận tuế nguyệt, phiến chiến trường này, y nguyên tràn ngập đáng sợ sát ý, ngưng tụ ra đáng sợ sát khí. Không chỉ có như thế, Thiên Thu chiến trường còn dựng dục ra rất nhiều côn trùng, những cái này côn trùng có thật nhiều 10 điểm đáng sợ, đặc biệt là những cái này côn trùng ở sát khí cùng sát ý bên trong, sẽ trở nên hết sức cuồng bạo, chiến lực cũng sẽ tăng vọt, cho dù bản nguyên cảnh tiến vào những địa phương này, đều có nguy hiểm có thể chết đi, cho nên, những địa phương này, đều là cấm địa không thể tùy tiện tiến vào. Copy nội dung từ chuyện 88. Đương nhiên, những cái này khu vực nguy hiểm tầm đó, sát khí cùng sát ý cũng sẽ có yếu địa phương, những địa phương này, liền tương đối an toàn rất nhiều, ngươi thấy những cái kia bạch tuyến hoặc là chỉ đỏ chính là sát khí cùng sát ý yếu địa điểm, dạng này cũng tạo thành từng đầu tương đối an toàn thông đạo. Gocchuyenaudio.com. Mà những cái kia điểm trắng hoặc là điểm đỏ, thì là nơi an toàn nhất, thường thường kẹp ở vài miếng khu vực nguy hiểm tầm đó, dạng này, những cái này an toàn khu vực liền trở thành nguyên một đám yếu địa, là hai phương tranh đoạt điểm mấu chốt. Copy nội dung từ chuyện 88, Đường Quân giải thích cặn kẽ, thì ra là thế, copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh gật gật đầu, hắn hiểu được những cái kia yếu địa giống như là phàm nhân trong quốc gia những cái kia cứ điểm. Tỷ như phàm nhân trong quốc gia cụm núi trùng điệp bên trong, có một con đường, ở cái lối đi kia thành lập thành trì, cái kia thành trì chính là yếu tắc. Copy nội dung từ chuyện 88, bởi vì cụm núi trùng điệp không cách nào thông qua, chỉ có từ cái kia cứ điểm thông qua, cứ điểm mỗi lần bị ngăn cản, đối phương mặc dù có thiên quân vạn mã, cũng không thể vượt qua. Nơi này nguyên một đám điểm trắng điểm đỏ, thì tương đương với cứ điểm. Copy nội dung từ chuyện 88. Chiếm cứ điểm càng nhiều, chiếm lĩnh không sườn, thì sẽ càng lớn. Mà từng đầu bạch tuyến cùng chỉ đỏ chính là thông đạo. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh tử tế quan sát, phát hiện thiên cung chiếm cứ không sườn, muốn so diệt thiên quân hơi nhiều một ít, bởi vì điểm trắng càng nhiều hơn một chút. Những cái kia khu vực nguy hiểm, đừng nhìn nguy hiểm trọng trọng, lại ẩn chứa vô tận cơ duyên, Thiên Thu chiến trường chủ yếu cơ duyên, ngay tại những này khu vực nguy hiểm bên trong. Copy nội dung từ chuyện 88. Đường Quân nói, những cái này khu vực tất nhiên nguy hiểm như vậy, bản nguyên cảnh cường giả tiến vào đều có nguy hiểm có thể chết đi, làm sao đi tìm cơ duyên. Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh hỏi, đây chính là mấu chốt, những khu vực kia tràn ngập đáng sợ sát khí cùng sát ý, nhưng là những cái này sát ý cùng sát khí cũng không phải là một mực tồn tại, thường cách một đoạn thời gian, phiến nào đó khu vực sát khí cùng sát ý liền sẽ biến mất xuống dưới, qua một đoạn thời gian, lại sẽ xuất hiện. Copy nội dung từ truyện 88, chỉ cần giết ý cùng sát khí biến mất, những cái kia côn trùng liền không có cuồng bạo như vậy, cũng không có đáng sợ như vậy, khi đó, liền có thể đi vào những cái này khu vực thăm dò, qua nhiều năm như vậy, từ những cái này khu vực thu được số lớn tài nguyên tu luyện cùng bảo vật. Bất quá, mỗi một khu vực sát ý cùng sát khí biến mất thời gian cũng khác nhau, biến mất bao lâu cũng khác biệt, liền muốn cụ thể phán đoán. Copy nội dung từ truyện 88, Đường Quân giải thích nói. Lục Minh rốt cuộc minh bạch vì sao Diệt Thiên Quân cùng Thiên Cung muốn chiếm cứ những cái kia cứ điểm, chiếm cứ càng nhiều địa bàn càng nhiều, chẳng khác nào chiếm cứ tài nguyên càng nhiều. Copy nội dung từ truyện 88, chỉ cần đem địa bàn chiếm cứ trong tay, liền có thể chậm rãi chờ, nào đó một khu vực sát ý cùng sát khí biến mất, liền có thể phái người đi vào thăm dò, thu hoạch được bên trong tài nguyên. Như hồng hoang tinh, luyện chế nguyên cấp thần binh vật liệu, thậm chí hoàn chỉnh nguyên cấp thần binh, thậm chí là ẩn chứa bản nguyên ấn ký bảo vật. Copy nội dung từ truyện 88, những cái này tài nguyên, mặc kệ đối phương nào mà nói, đều là cực kỳ trọng yếu chiến lược tài nguyên. Lấy được tài nguyên càng nhiều, liền có thể đản sinh ra càng nhiều cường giả. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com. Theo Lục Minh biết, Thiên Thu chiến trường, ở trên cái kỷ nguyên, tuyệt đối là một chỗ vô cùng trọng yếu địa phương, bằng không thì, nơi này cũng sẽ không bộc phát đại chiến kịch liệt. Mảnh này khu vực ở trên cái kỷ nguyên hồng hoang đại lục hơn phân nửa là một chỗ động thiên phúc địa, thật nhiều cường giả ở mảnh này khu vực mở ra động phủ. Copy nội dung từ truyện 88, cho nên toàn bộ Thiên Thu chiến trường nhiệm ý một khối địa phương, đều có thể ẩn chứa trước kỷ nguyên một vị nào đó cường giả động phủ, bên trong ẩn chứa đại cơ duyên. Qua nhiều năm như vậy, hai phương từ Thiên Thu chiến trường lấy được bảo vật đã đạt tới kinh người cấp độ, cho nên, hai phương ở đây đầu nhập cao thủ cũng càng ngày càng nhiều. Copy nội dung từ truyện 88, những cái kia cứ điểm, là song phương vùng giao tranh, thường thường nhiều chiếm cứ một cái cứ điểm, liền có thể nhiều chiếm cứ một mảnh rộng lớn không sườn, cho nên song phương ở những cái này cứ điểm, đều gia nhập vào không ít cường giả chấn thủ, song phương hàng năm sẽ vì tranh đoạt những cái này cứ điểm, bộc phát đại chiến kịch liệt, đương nhiên, có thể ở trong này chấn thủ tham chiến, cơ hồ đều là thần chủ trở lên tồn tại. Đường Quân giải thích nói, copy nội dung từ truyện 88. Xem ra, bất kể là Diệt Thiên Quân, vẫn là Thiên Cung, chân thật cao thủ số lượng muốn ở phía xa ta tưởng tượng còn cao hơn a, Lục Minh cảm thán. Copy nội dung từ truyện 88, lúc trước Thái Thượng Tiên Thành xuất hiện, Diệt Thiên Quân cùng Thiên Cung, đều xuất động số lớn thần chủ cường giả, những cái kia thần chủ, hơn phân nửa chỉ là song phương một bộ phận mà thôi. Bởi vì song phương có số lớn cường giả, ở vũ trụ phế khư bên trong chém giết cùng giằng co. Copy nội dung từ truyện 88. Tỷ như Thiên Thu chiến trường những cao thủ này, căn bản không thể rời bỏ, một khi nào đó phương rút đi đại lượng cao thủ, một phương khác liền sẽ thừa cơ phản công, chiếm lĩnh mảng lớn địa hạt. Đối với thần chủ cảnh trở lên tồn tại mà nói, Thiên Thu chiến trường, so Thái Thượng Tiên Thành quan trọng hơn, ném Thiên Thu chiến trường, tổn thất càng lớn. Copy nội dung từ truyện 88, mà ở vũ trụ phế khư bên trong, như Thiên Thu chiến trường chỗ như vậy, không chỉ một. Cho nên, Diệt Thiên Quân cùng Thiên Cung cụ thể thực lực mạnh bao nhiêu, Lục Minh căn bản không mò ra. Copy nội dung từ truyện 88, phải biết Thiên Cung còn có một cái ám vũ trụ muốn trấn thủ đây. Giao diện cho điện thoại, cách chương.